Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, đến vùng núi. Ba cái Butterfree trong mắt lam quang, sát lại gần nhất Bidro cái bóng thành công bị tiêu diệt. Nhưng mà Bidro cái bóng thiếu một cái tại địa phương khác liền sẽ thêm một cái. Sinh sôi không ngừng cảm giác. Không có kiên trì bao lâu, ba cái Butterfree liền lung lay đầu, tinh thần lực đã đạt tới cực hạn, niệm lực cũng tiêu tán theo. Đến chúng ta, Tornado Attack, 10 cái Bidro cái bóng, giống như phi hỏa lưu tinh, Tornado vung vẩy càng làm cho người hoa mắt. Các loại Bidro 10 cái bóng hợp quy nhất chỗ, xuất hiện tại kênh bên cạnh lúc. Ba cái Butterfree toàn bộ từ không trung rớt xuống. Năm con Butterfree trước sau chiến đấu thời gian đều không cao hơn 20 phút. Liền toàn bộ thua trận. Sự thật trước mắt để 6 người hoàn toàn không thể tin được. Ngắn ngủi 2 tháng liền đã xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Ghen, người thế mà mạnh như vậy. Thật để cho người ta khó mà tin được. Quá mạnh, quá mạnh. Căn bản không có chiến thắng ngươi khả năng a. Năm người đều phát ra từ đáy lòng ca ngợi chi từ. Thậm chí còn có người muốn bái kên vi sư, muốn có được hắn che chở. Bất quá những này đều bị kên cự tuyệt. Lúc này trên mặt không tốt nhất chịu liền là lấy năm người đội trưởng. Trước kia đều là lấy mình làm chủ tâm cốt, hiện tại đột nhiên phản chiến, toàn bộ đập kên mông ngựa đi. Muốn phát tác lại có sai lầm phong độ. Kên thực lực hắn đã là nhìn ở trong mắt. Mình căn bản không phải đối thủ. Trước mấy ngày một mực là một cả ngày đều ở đi đường. Gloom cũng chỉ là ăn Pokemon đồ ăn. Không có phơi nắng tiến hành synthesis. Mắt thấy Bidro liền muốn đoạn lương. Cho nên cũng không thể không đem 6 cái Gloom thả dưới ánh mặt trời lấy ra tốc mật hoa sản xuất. Vừa nhìn thấy kên còn có 6 cái Gloom, mấy người này đối với hắn càng thêm kính sợ. Kỳ thật cái này 6 cái Gloom chỉ là cái ăn cái túi. Sức chiến đấu còn so ra kém bọn hắn Butterfree. Chỉ là Bidro cho thấy thực lực như vậy, vô ý thức cũng đem Gloom nhìn thành là nhân vật lợi hại. Nửa tháng rừng rậm lịch trình, kên cùng Cherry Grove City đoàn đội rốt cục đạt tới vùng núi. Trong lúc đó Ken trợ giúp toàn bộ đoàn đội xua đuổi rất nhiều lần hoang dại Pokemon. Hiện tại đội trưởng của bọn họ đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Đã sớm đem Ken xem như chủ tâm cốt. An đoàn dựa vào, Bidro Toxic Spike cũng đã hoàn toàn học được. Độc tố cũng có rõ ràng tăng cường. Đây là một tòa 3 cái ngọn núi dính liền nhau núi. Nói thật cái này căn bản không tính là núi. Nhiều nhất xem như cái dốc núi đi, cũng liền cao 20-30 mét, chỉ bất quá trên núi không có hàng loạt thực vật. Xem ra đều là bị hệ Rock Pokemon làm hỏng rơi, giống như là ô nhi dạng này Pokemon. Trên núi dưới núi chạy một vòng còn không đem thực bị phá hư một đảo. Dần dần xâm nhập vùng núi, khắp nơi có thể thấy được liền là nham thạch hoặc là hệ Ground Pokemon. Địa hình như vậy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói đến những này, Pokemon đều là thành quần kết đội. Coi như không phải, mặt đất hệ Rock Pokemon rất nhiều đều sẽ địa chấn tuyệt chiêu. Thật đến một phát địa chấn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều Pokemon. Đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, thật là phải bị những quái vật này ép thành thịt nát. Giữa trưa, Ken cùng 6 người tìm cái địa phương chuẩn bị ăn cơm trưa. Hiện tại đồ ăn nhất sung túc liền là Ken, còn có một số lương khô, mà bọn hắn 6 người đã bắt đầu ăn berry. Ken cũng là ăn 2 tháng lương khô, đã là nhìn thấy liền buồn nôn tình trạng, mừng rỡ cùng bọn hắn đổi một chút berry ăn. 6 người này tự nhiên cũng là cao hứng rất. Ken cũng đem 6 cái Gloom lấy ra phơi nắng. Nơi này không có bóng cây, có thể tốt hơn tiếp nhận ánh nắng. Biro cũng tìm một cái mật hoa nhiều nhất, Bloom hưởng thụ lấy nó cơm chưa? Đi thật đương nhiên vẫn là bị Ken phóng tới trong ba lô đi uống bò của nó sữa. Hiện tại sữa bò cũng nhanh không có. Tất cả tài nguyên đều đến khô kiệt thời điểm. Xem ra nhất định phải tăng tốc tiến trình. Cơm còn chưa ăn xong. Đã chỉ cảm thấy mặt đất một trận chấn động. Nhưng cũng không phải địa chấn cảm giác. Chỉ gặp dọc theo chân núi một mảnh thảo nguyên. Một đám Tauro chính đang điên cuồng chạy. Hiện tại để cho mình trông thấy dạng này một đám Tauro. Cái kia thật là mỹ vị đồ ăn. Ăn 2 tháng lương khô. Lại tiếp tục như thế. Xác thực muốn điên mất rồi. Các vị, muốn thêm đồ ăn sao? Ken đứng lên nhìn qua chạy tới Tauro. Thế nhưng là như vậy một đám Tauro. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản được? Người đội trưởng kia nói ra. Xem ta đi. Các người nên đi chuẩn bị củi lửa, đi chuẩn bị củi lửa. Nên đi múc nước, đi đánh nước. Nhìn Ken nói tự tin như vậy. 6 người cũng không hề nhúc nhích. Chỉ muốn nhìn Ken làm sao đối phó bọn này Tauro. Ken mang theo Bidro. Tìm một khối khu vực vẩy hạ Toxic Spike. Đây là một hồi rút lui phải qua đường. Muốn để cho mình đối phó như thế một đám Tauro vậy cũng là không thể nào. Nhưng là Tauro tập tính xác thực tốt nhất lợi dụng. Một hồi đối phía sau nhất một cái Tauro sử dụng Tornado. Chỉ cần cái kia Tauro dừng lại công kích ngươi. Ngươi liền đem nó dẫn dụ đến Toxic Spy sân bãi đi lên. Ken cùng Bidro giao phó. Tauro dạng này Pokemon chỉ biết là một mạch xông về phía trước, căn bản chú ý không đến mình phía. Sao đồng bạn xảy ra chuyện gì? Đây chính là Ken lợi dụng nhược điểm. Cho nên Ken chỉ muốn đối phó một cái Tauro là được rồi. Cherry Grove City 6 người xa xa đứng tại trên sườn núi. Hoàn toàn không dám tới gần Ken. Sợ bị Tauro đại quân cho liên lụy. Đụng như vậy, một kích liền có thể đem người đụng bay. Không chết cũng tàn phế. Cho nên bọn hắn cũng chỉ dám ở phía trên nghị luận ầm ĩ. Ngươi nói hắn có thể thành công sao? Đây chính là một đám Tauro ai? Nhìn trận thế này làm sao cũng phải có 10 mấy con a. Một người trong đó có chút bận tâm nói ra. Đây cũng quá khoa trương. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không chịu nổi Tauro dạng này lực trùng kích a. Nếu là Tauro trực tiếp đụng Ken, bị điều còn có Gloom làm sao có thể ngăn cản được? Một người lắc đầu. Còn không phải là các người suốt ngày nịnh nọt hắn, dẫn đến hắn quá độ bành trướng, mới có thể xuất hiện không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Tauro đoàn đội hành động. Một hồi ta nhìn kết thúc như thế nào? Cherry Grove City đoàn đội đội trưởng mang theo răn dạy ngữ. Khi nói ra, 5 người đều có chút xấu hổ thấp cúi đầu. Tóm lại Ken là ân nhân của chúng ta. Một hồi thật gặp được nguy hiểm. Chúng ta khẳng định phải đi cứu hắn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta muốn đi cứu hắn. 5 người kiên định tín niệm, mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có điểm số sao? Đội trưởng lại một lần nữa giống lên bọn hắn một câu. 5 người đều nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau nhìn, đều biểu thị rất bất đắc dĩ. Tauro tộc đàn càng ngày càng gần. Cuối cùng từ Ken chỗ thủ địa phương chạy qua, phía trên 6 người còn đang kinh ngạc Ken tại sao không có động thủ. Chẳng lẽ Ken đã nhận rõ thực lực của mình từ bỏ? 5 người như chút được gánh nặng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.